Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 29, thuộc tính quái vật. Thế giới ảo tưởng bên trong. Người chơi AA đẳng cấp. Người chơi các loại nghề nghiệp đẳng cấp. Người chơi tứ đại thuộc tính cơ sở số liệu. Thậm chí liền ngay cả người chơi lớn nhất thân thể tiềm lực số liệu. Có kỹ năng, cũng có thể thông qua một chút đạo cụ tiến hành quét hình xem xét. Trừ phi người chơi có được một ít đặc thù trang bị hoặc là đạo cụ có thể trở ngại loại này đạo cụ quét hình. Bằng không người chơi số liệu là không có bí mật. Mà theo Lục Cận đem mình tứ đại thuộc tính cơ sở số liệu phát cho ba người. Ở đây ba người lập tức trầm mặc. Lục Thi Tuyết nhìn Lục Cận, càng giống là đang nhìn quái vật đồng dạng. Lực lượng: 67 nhanh nhẹn, 61 sức chịu đựng, 60 phản ứng thần kinh, 72 lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng đều đã đạt tới cấp S trình độ, mà phản ứng thần kinh càng là chưa bao giờ nghe cấp SS. Như thế thuộc tính cơ sở quả thực nghịch thiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, phản ứng thần kinh đều có thể được tăng lên thêm một bước. Nhanh nhẹn cùng sức chịu đựng ít nhất có thể đạt tới 65. Phản ứng thần kinh càng là có thể đạt tới 75. Phải biết bình thường người chơi bước vào chiến binh giai vị về sau, phổ biến thuộc tính cơ sở cũng chính là cấp độ F. Thuộc tính từ 6 đến 9 không giống nhau. Dị bẩm thiên phú có thể tại ban đầu lúc đạt tới cấp E, nhưng cũng chính là 11 đến 13. Bình thường người chơi, phổ biến cũng chính là đạt tới cấp B trình độ đột phá đến chiến binh giai vị. Cấp B thuộc tính giá trị đồng dạng cũng chính là 45 tả hữu. Tăng thêm cấp độ S thuộc tính, chiến binh thuộc tính cơ sở tổng giá trị sẽ không vượt qua 55. Không sai, đồng dạng người chơi giao diện thuộc tính sẽ không vượt qua 55. Liền xem như số ít thiên phú dị bẩm người, như Vương Nặng Hổ dạng này thiên tài, cũng liền lực lượng cùng nhanh nhẹn có thể đạt tới cấp A trình độ đột phá. Tại tấn thăng chiến binh về sau cấp E trình độ, cũng bất quá mới 70 tả hữu. Thế nhưng là Lục Cận hiện tại phản ứng thần kinh liền đã đạt tới 72 trình độ. Khó trách Vương Trọng Hổ căn bản ngăn không được một chiêu. Cái này thuộc tính cơ sở Vương Trọng Hổ bại không oan. Tần Liên Nguyệt không khỏi có chút đồng tình nhìn thoáng qua chiến đấu trên đài Vương Trọng Hổ. Tại song phương thuộc tính cơ sở không sai biệt lắm tình huống dưới, Vương Trọng Hổ cố nhiên tại ngũ giác trên mạnh hơn. Nhưng ở cứng đối cứng tình huống dưới, có thượng đẳng ma pháp cấp vũ khí Lục Cận căn bản chính là nghiền ép. Mà lại Vương Trọng Hổ mạo hiểm giả đẳng cấp ưu thế lúc này cũng biến thành không có ý nghĩa. Mạo hiểm giả đẳng cấp tăng lên chủ yếu là nhằm vào thế giới ảo tưởng bên trong quái vật. Có thể đối quái vật tiến hành đẳng cấp áp chế, từ đó tạo thành càng nhiều tổn thương, hay là bị quái vật đẳng cấp áp chế, bị quái vật tạo thành càng nhiều tổn thương, đồng thời đối quái vật tạo thành tổn thương giảm nhỏ. Mạo hiểm giả đẳng cấp đối người chơi PK ưu thế lớn nhất, cũng chính là HP hạn mức cao nhất cao hơn, có thể tiếp nhận tổn thương càng nhiều mà thôi. Thế nhưng là ở trên chờ ma pháp cấp vũ khí liên tục công kích đến, không có vũ khí tiến hành bất luận cái gì phòng ngự cùng giảm sóc, chỉ là đan thuần bằng vào trang bị tự thân phòng ngự, căn bản không có khả năng ngăn trở. Cái này rất giống là hiện thực bên trong hai người. Tại tố chất thân thể đều không khác mấy tình huống dưới. Một cái người tay cầm vũ khí, một cái người không có vũ khí. Hai người cứng đối cứng, kết quả liếc qua thấy ngay. Trước đó Vương Trọng Hổ muốn thông qua thuộc tính ưu thế chơi cứng đối cứng, Lục Cận cố nhiên có thể thương tổn được Vương Trọng Hổ. Nhưng là tại lực lượng thuộc tính có không nhỏ chênh lệch tình huống dưới, có thể nhẹ nhõm đánh lui Lục Cận. Hơn nữa còn có thể để cho Lục Cận nhận sự đả kích không nhỏ tổn thương. Sau đó một hơi xử lý sơ hở trăm chỗ Lục Cận. Vương Trọng Hổ ý nghĩ hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng cũng tiếc Vương Trọng Hổ không nghĩ tới Lục Cận căn bản chính là một cái thuộc tính quái vật. Tại không có đột phá AA đẳng cấp 10 cấp tình huống dưới, thuộc tính cơ sở liền đã không thua tại chiến binh giai vị cấp E trình độ. Lúc này không chỉ là Tần Liên Nguyệt có chút đồng tình lên Vương Trọng Hổ. Yến hội đại sảnh bên trong thông qua số liệu giám sát thẻ quét hình qua Lục Cận người. Cũng đều có một ít đồng tình lên Vương Trọng Hổ. Quái vật. Cái này Lục Cận căn bản chính là quái vật. Ba cái thuộc tính cấp S. Một cái thuộc tính cấp SS. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trước đó mạo hiểm giả hiệp hội kiểm trắc số liệu không phải chỉ có phản ứng thần kinh đạt tới cấp S. Sao? Chẳng lẽ là kiểm trắc sai lầm? Hẳn là kiểm trắc sai lầm. Hoặc là nói là hạ gia cố ý ẩn giấu đi. Thân thể này số liệu. Chỉ sợ là Lưu Quang Thành từ trước tới nay tối cao thân thể số liệu. Chỉ là bằng vào thân thể này tiềm lực. Toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cùng gia tộc. Ai sẽ bỏ lỡ? Ta chính là mỗi ngày đem hắn cung cấp đều nguyện ý. Ngoặc kép, đám người tra xét Lục Cận hiện ra thuộc tính cơ sở số liệu. Cả đám đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Lưu Quang Thành bên trong, tứ đại thuộc tính cơ sở trung năng có một cái đạt tới cấp A. Cũng đã là thiên phú dị bẩm, có thể có một cái đạt tới cấp S. Vậy cũng là thiên chi kiêu tử. Thiên phú có thể xếp vào Lưu Quang Thành trẻ tuổi một đời trước mấy vị. Ba cái cấp S, còn có một cái đám người nghe đều chưa từng nghe qua cấp SS. Như thế thân thể số liệu quả thực chưa từng nghe thấy. Lần này hạ gia thật sự là kiếm bộn rồi. Như thế thân thể tiềm lực, quả thực cùng cấp vô địch. Cái này nào chỉ là cùng cấp vô địch nha. Như thế thân thể tiềm lực, hoàn toàn có thể vượt cấp một trận chiến. Nhìn đến không bao lâu thời gian, hạ gia lại có thể ra một vị có thể so với AA đẳng cấp 21 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả. Chấm ngoặc kép, không không không, kia Lục Cận chân chính chỗ lợi hại cũng không phải cái này. Nếu như con cái kế thừa một bộ phân thân thể tiềm lực, kia gia tộc này chỉ sợ đều không cần thời gian 20 năm, liền có thể trở thành Lưu Quang Thành mạnh nhất gia tộc. Ngoặc kép. Ở đây các đại gia tộc gia chủ nhóm lúc này nhìn xem Lục Cận. Từng cái ánh mắt đều trở nên vô cùng nóng bỏng. Bây giờ thế giới này, đối các đại gia tộc tới nói, thiếu chính là cái gì? Nhân tài, chính xác tới nói là gia tộc nhân tài. Đan thuần Lưu Quang Thành bất kỳ một gia tộc nào con cái có thể có cấp A tiềm lực, đều sẽ đầu nhập tất cả đi bồi dưỡng. Không cầu tương lai có thể đột phá AA đẳng cấp 20 cấp. Bởi vì muốn đột phá AA đẳng cấp 20 cấp quá khó khăn. Toàn bộ Lưu Quang Thành bên ngoài dạng này đỉnh cấp cao thủ cũng chưa tới 30 người. Tăng thêm một chút ẩn lui cùng giấu ở âm thầm. Số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 người. Phải biết, toàn bộ Lưu Quang Thành thế nhưng là có hơn 6 triệu nhân khẩu. Thế nhưng là AA đẳng cấp đột phá 20 cấp người cũng mới không đến 50 người. Bình quân điểm đến một cái đại tập đoàn đều không đủ điểm. Chớ nói chi là Lưu Quang Thành các đại gia tộc. Cho nên các đại gia tộc cùng tập đoàn cũng không đem hy vọng thả ở trên đây. Mà là AA đẳng cấp 20 cấp cấp độ này bên trên. Đồng dạng chỉ cần đột phá AA đẳng cấp 10 cấp. Tương lai chậm rãi chịu. Chịu cái mấy chục năm cũng có thể để AA đẳng cấp đạt tới 20 cấp. Dạng này bằng vào cấp A tiềm lực tư chất, đủ để tại AA đẳng cấp 20 cấp bên trong xưng hùng. Bây giờ các lớn nổi danh gia tộc, kỳ thật cũng chính là căn cứ cái này đến phán định gia tộc trình độ. Đồng dạng có thể được xưng tụng là Lưu Quang Thành bên trong nổi danh gia tộc. Trong gia tộc chỉ ít có hai tên cấp A tư chất AA đẳng cấp 20 cấp cao cấp mạo hiểm giả. Bất quá một cái gia tộc bên trong muốn sinh ra một vị có cấp A tư chất hài tử quá khó khăn. Chớ nói chi là cấp S tư chất. Nhưng Lục Cận thân thể tiềm lực như thế nghịch thiên. Dù là con cái chỉ có thể kế thừa một phần nhỏ. Chỉ sợ cũng có thể tùy tiện đạt tới cấp A tư chất. Vận khí tốt thậm chí là cấp S tư chất. Có như thế 10 cái 8 cái gia tộc thiên tài. Tương lai lo gì gia tộc sẽ ở Lưu Quang Thành không hưng thịnh. Mà theo Lục Cận cùng Vương Trọng Hổ chiến đấu kết thúc, Hạ Thanh Giao cũng là chính thức hướng tất cả mọi người tuyên bố. Huyễn Quang Tập đoàn Bộ Hậu Cần sẽ có Lục Cận làm giám đốc. Bất quá cân nhắc đến Lục Cận còn chưa quen thuộc Bộ Hậu Cần sự tình vụ. Để cho Tần Liên Nguyệt làm Bộ Hậu Cần Phó Tổng Quản lý tạm thời quản lý. đối với Hạ Thanh Giao dạng này tuyên cáo. Ở đây các đại tập đoàn cùng gia tộc, bao quát tứ đại gia tộc Mạnh Tuấn Kiệt mấy người cũng đều không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lục Cận mặc dù là Hạ gia con rể, hiện tại đã coi như là Hạ gia một phần tử. Thế nhưng là Lục Cận y nguyên chỉ là một cái AA đẳng cấp không có đột phá 10 cấp người. Liền xem như giám đốc, bộ hậu cần chỉ sợ cũng không có người sẽ chịu phục. Mà lại Lục Cận chưa quen thuộc Huyễn Quang tập đoàn. Muốn quản lý bộ hậu cần người thì càng khó khăn. Dạng này tự nhiên là từ Tần Liên Nguyệt cái này tay trái tay phải tới quản lý tốt nhất. Rốt cuộc Tần Liên Nguyệt là một vị AA đẳng cấp đột phá 20 cấp đỉnh cấp mạo hiểm giả. Đối với dạng này cường giả, không phải tứ đại gia tộc bộ hậu cần người, tự nhiên cực kỳ chịu phục, quản lý bắt đầu cũng sẽ nhẹ nhõm không ít. Theo lễ đính hôn đám người tán đi, trên yến hội phát sinh hết thảy cũng là hướng toàn bộ Lưu Quang Thành truyền ra. Trong chốc lát toàn bộ Lưu Quang Thành cũng vì đó oanh động. Không nghĩ tới Hạ Thanh Giao thật thuận lợi tiếp thủ toàn bộ hậu cần. Mà xem như trượng phu Lục Cận cũng là cực kỳ bất phàm. Tương lai toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn chỉ sợ đều muốn biến thiên. Mạnh thúc, lần này là ta thất bại. Vương Trọng Hổ nhìn xem trong xe tĩnh tọa Mạnh Tuấn Kiệt. Tràn đầy xin lỗi nói. Bởi vì duyên cớ của ta, để tứ đại gia tổn thất bộ hậu cần trưởng khống quyền. Chấm ngoặc kép, đây không phải lỗi của ngươi. Ai có thể nghĩ tới kia Lục Cận giấu sâu như vậy. Ngồi ở sau xe sắp xếp Mạnh Tuấn Kiệt liếc qua. Vương Trọng Hổ, lơ đễnh cười nói. Kết quả như vậy mặc dù vượt qua dự liệu của ta. Bất quá Hạ Thanh Giao chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Không có chúng ta tứ đại gia hiệp trợ. Nàng coi như tiếp quản bộ hậu cần. Cũng cái gì đều không làm được. Đến lúc đó nàng vẫn là sẽ đem bộ hậu cần quyền quản lý trả lại. Về phần tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Ngươi hẳn là rõ ràng a. Minh bạch, Vương Trọng Hổ nhẹ gật đầu, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười lạnh, bộ hậu cần quá lớn, càng là dính đến các mặt sự tình vụ, chỉ bằng Lục Cận cùng Tần Liên Nguyệt hai người, coi như tiếp quản bộ hậu cần, cũng là cái gì đều không làm được, chỉ có thể làm nhìn xem, thời gian như nước chảy, tại lễ đính hôn kết thúc 7 ngày sau, Lưu Quang Thành, Hạ Gia Thiên Quang Dinh Thự. Tại chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ dưới mặt đất phòng huấn luyện bên trong. Một thân mồ hôi Lục Cận thu hồi trường kiếm trong tay. Nhìn xem hôm nay huấn luyện ăn một viên cuối cùng tinh hạch cạn bã 10 cấp quái vật chậm rãi tiêu tán. Thật sâu thở ra một hơi. Quái vật biến dị tỷ lệ quả nhiên thật thấp. Tất cả tinh hạch cạn bã toàn bộ sử dụng hết. Thậm chí ngay cả một con biến dị đều không có. Lục Cận nhìn xem hóa thành cho bụi 10 cấp quái vật. Có chút đáng tiếc, liên tiếp 7 ngày, từ khi lễ đính hôn kết thúc về sau, Lục Cận cùng Lục Thi Tuyết liền đem đến Hạ Gia Thiên Quang Dinh Thự. Về phần chính thức hôn lễ, bởi vì Huyễn Quang tập đoàn hiện tại gặp phải vấn đề quá nhiều, thì phải đợi đến một năm sau. Đối với cái này Hạ Thanh Giao cũng cực kỳ cảm thấy thật có lỗi. Bất quá Lục Cận lại cảm thấy vừa vặn. Bởi vì chính hắn cũng có cần phải giải quyết vấn đề. Nếu như không giải quyết được, nói không chừng hắn đều sống không quá một năm thời gian. Mà tại Thiên Quang Dinh Thự bên trong, để Lục Cận minh bạch cái gì gọi là xa hoa, cái gì gọi là huấn luyện, căn bản không cần đi cái gì đấu thú trường. Hạ Gia Thiên Quang Dinh Thự bên trong, liền giam giữ lượng lớn đi săn đoàn ở bên ngoài bắt 10 cấp cường đại quái vật. Thậm chí liền ngay cả cấp 20 quái vật đều có. Bất quá bởi vì duyên cớ của hắn, 10 cấp quái vật gần nhất lại bắt không ít, có thể muốn làm sao luyện tập liền luyện thế nào tay. Còn không cần lo lắng chính mình trưởng thành số liệu sẽ bại lộ. Về phần mô phỏng vũ khí trang bị cũng là đổi thành cấp 3. So sánh A cấp 3 mô phỏng trang bị xúc cảm cùng độ chân thật, rõ ràng tăng lên 30% tả hữu. Có thể đem thượng đẳng ma pháp cấp vũ khí Hồ Quang Chi kiếm hiệu quả 100% phát huy ra. Liên tiếp 7 ngày điên cuồng huấn luyện, cũng làm cho Lục Cận thuộc tính cơ sở có tăng lên không nhỏ. Gần nhất 2 ngày này thời gian, ta thuộc tính cơ sở là một điểm tăng lên đều không có. Nhìn đến đã là đạt đến cực hạn, Lục Cận nhìn một chút mình số liệu cột. Trước mắt lực lượng thuộc tính đạt tới 69. Nhanh nhẹn đạt tới 67. Sức chịu đựng đạt tới 65. Phản ứng thần kinh đạt tới 78. Hai ngày điên cuồng huấn luyện dưới. Cho dù là có phá ma chi tâm gia trì. Để cho mình sơ cấp kiếm kỹ cực quang đã ma luyện đến có thể tùy tâm sử dụng tình trạng. Tứ đại thuộc tính cơ sở cũng vẫn không có mảy may tăng lên. Khả năng duy nhất liền là thân thể tiềm lực đã đạt đến cực hạn. Cho nên thăng không thể thăng. Đã không thể tăng lên nữa. Cũng là thời điểm đột phá 10 cấp. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.